Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362: Đưa đẩy ám trợ. Cái gì? Người muốn một lần nữa trở về cứ điểm, tiếp tục thiên huyền tỏa linh trận kiến tạo công tác? Người điên rồi. Nhìn thấy dần dần già đi Lý Phàm đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình lúc, Hách Huy giật nảy mình. Mà chờ hắn nói ra yêu cầu của mình lúc, Hách Huy đầu tiên là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cho là mình nghe lầm. Sau đó lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, càng là khí bật cười, quả quyết cự tuyệt. Lý đạo hữu, ngươi làm đã đủ nhiều, còn lại thì giao cho còn lại trận pháp sư đi. Ngươi tình huống trước mắt thực sự không thích hợp tiếp tục trận pháp kiến tạo công tác. Do dự một lát, Hách Huy vẫn là đề nghị: Đạo hữu, thân ngươi hãm vệ nguyên xương trắng thời gian quá dài, thọ nguyên sắp hết, vì kế hoạch hôm nay hẳn là nắm chặt hết thảy thời gian, nỗ lực tu hành, nhìn xem có thể hay không tại đại nạn sắp tới trước đó đột phá đến nguyên anh cảnh mới là. Lấy đạo hữu thiên tư, ta nhìn chưa hẳn không có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Tuy nhiên Hách Huy một lời nói rất đúng Lý Phàm khẩu vị, có điều hắn vẫn là trái lương tâm lắc đầu nói: Đạo hữu hảo ý, ta xin tâm lĩnh, bất quá người sang tại tự mình hiểu lấy, bằng vào ta còn thừa thọ mệnh, muốn tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, tuyệt đối không thể cùng đem thời gian lãng phí ở loại này vô ý nghĩa sự tình phía trên. Không bằng thừa dịp ta còn có thể sống động, vì kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận cống hiến chính mình sau cùng một tia lực lượng. Nếu là ở lúc còn sống, mắt thấy thiên huyền tỏa linh trận bao phủ vạn tiên minh toàn bộ lãnh địa, ta cho dù là chết cũng không tiếc. Lý Phàm sắc mặt nghiêm nghị, nghĩa chính ngôn từ nói: Nếu là quãng đời còn lại chỉ có thể tầm thường mà làm, mờ mịt chờ chết, ta chết cũng không nhắm mắt, còn hy vọng đạo hữu thành toàn. Nhìn lấy nghiêm túc vô cùng Lý Phàm, Hách Huy yên lặng thất thanh, bản năng muốn cự tuyệt, thế mà cái kia nhìn đối phương chân thành tha thiết vô cùng ánh mắt, trong lòng tràn đầy không nói ra được tư vị. Ngoặc kép, cũng được, đạo hữu chờ ta một lát, ta đi xin phép một phen. Hách Huy tựa hồ là sợ lại đối mặt Lý Phàm một dạng, vội vã rời đi. Lý Phàm không chút hoang mang, kiên nhẫn chờ đợi. Sau gần nửa ngày, Hách Huy ánh mắt phức tạp trở về: Lý đạo hữu, phía trên đáp ứng yêu cầu của ngươi, chờ đến lần này Ma Âm đại triều bình nghỉ về sau, chúng ta Thanh Huyền quân tướng sẽ phái người hộ tống ngươi về tuyến đầu. Như thế, đa tạ Hách huynh. Lý Phàm dường như nhẹ nhàng thở ra, gật đầu gửi tới lời cảm ơn nói: Lý Phàm đạo hữu, chấm ngoặc kép. Hách Huy gặp tóc trắng xóa Lý Phàm đạt được sứ mệnh về sau, bộ kia như chút được gánh nặng bộ dáng, nhịn không được hỏi: Đến tột cùng vì sao a? Lý Phàm cử động đã vượt ra khỏi Hách Huy nhận biết, hắn tràn đầy không hiểu hỏi. Lý Phàm cười không đáp, chắp tay, dậm chân rời đi, chỉ để lại mờ mịt luống cuống, hoài nghi nhân sinh Hách Huy đứng sừng sững tại chỗ, thật lâu im ắng. Không ngoài dự liệu, nửa người sắp vào đất Lý Phàm, sắp một lần nữa lao tới kiến tạo trận pháp tuyến đầu tiên tin tức, tại trong khoảnh khắc, truyền khắp đoạn trưởng tiên thành, một mảnh xôn xao, đồng thời, tiếng chất vấn cũng không thể tránh khỏi hiện lên. Thế mà, nửa tháng sau, làm Lý Phàm tại vạn chúng chú mục, mười mấy tên Thanh Huyền quân hộ vệ dưới, lại lần nữa rời đi Vĩnh Hằng Tiên Lũy, hướng về Giáp Tuất Hào cứ điểm bay đi thời điểm, hết thảy hoài nghi tự sụp đổ. Các tu sĩ chấn kinh tại Lý Phàm lựa chọn, đồng thời vì lúc trước trong lòng mình điểm này bẩn thỉu tiểu tâm tư cảm thấy xấu hổ. Cùng Lý Phàm chỗ nỗ lực hy sinh so sánh, chính mình ly biệt quê hương, trấn thủ quát tháo Thâm Uyên hơn 10 năm một khắc không rời, loại sự tình này cũng tựa hồ biến đến không có ý nghĩa lên. Kết quả là Thanh Huyền trong quân, một cỗ chưa bao giờ có thủy triều bắt đầu hiện lên, không lại động một tí đem vất vả đặt ở bên miệng, mà chính là bắt đầu ganh đua so sánh lên tại sắt giáo Thâm Uyên bên trong phục dịch tuổi tác dài ngắn lên. Đây hết thảy, đến Giáp Tuất Hào cứ điểm Lý Phàm tất nhiên là không biết. Bởi vì Lý Phàm kịp thời cầu viện, tại theo điểm tiếp tế tiêu hao hoàn tất trước đó, Vĩnh Hằng Tiên Lũy Viện quân thành công đến, tránh khỏi một trận bi kịch sinh ra. Tuy nói bỏ mặc Lý Phàm một thân một mình, xâm nhập xương trắng hành động, để những cái kia may mắn còn sống sót tu sĩ nhận lấy một chút trừng phạt. Bất quá cùng có thể giữ được tính mạng so sánh, đây hết thảy đều không coi vào đâu. Mà lại, tại Lý Phàm cầu tình xuống, Hà Sâm, Khổng Vũ chờ tu sĩ, cuối cùng vẫn về tới Giáp Tuất Hào cứ điểm, lập công chuộc tội, hiệp trợ Lý Phàm tiến hành trận pháp kiến tạo. Vì cam đoan Lý Phàm sinh mệnh an toàn, Vĩnh Hằng Tiên Lũy phương diện, càng đem hộ vệ bộ đội nhân số đề cao gấp 3. Mang theo dự trữ vật tư càng là vượt quá tưởng tượng nhiều. Có thể thỏa thích tiêu xài. Rốt cuộc không cần lo lắng tiếp tế sẽ không đủ dùng. Mà Lý Phàm cũng là một khắc không có nghỉ ngơi. Làm tàn phá bừa bãi thật lâu mà âm đại triều rốt cục bình phục về sau. Hắn trực tiếp tiếp tục tỏa linh trận kiến tạo. Hà Sâm bọn người đều nhận được hắn cứu mạng ân huệ. Thanh Huyền quân mọi người càng là được bổ nhiệm. Đối Lý Phàm mà nói gì nghe nấy. Tại cái này nho nhỏ Giáp Tuất Hào bên trong cứ điểm, Lý Phàm cũng bởi đó lấy được quyền uy tuyệt đối. Như cánh tay sai sử, tất cả mệnh lệnh đều sẽ nhận được 120% hoàn thành. Lại thêm Lý Phàm cũng nghịch chuyển tự mình ý nguyện, theo có thể mò cá thì mò cá biến thành quên đi nghỉ ngơi công tác cuồng nhân. Trận pháp kiến tạo tốc độ so với lúc trước nhanh gần như gấp đôi. Bởi vì lúc trước ma âm đại triều ảnh hưởng, trận pháp kiến tạo bị ép đình chỉ. Lý Phàm tại thi đấu kim bảng phía trên bài danh trước kia đã rớt xuống cuối cùng nhất, tại hơn 600 tên tả hữu bồi hồi. Mà trước mặt mọi người người bắt đầu một lần nữa kiến tạo về sau, bài danh cũng là vững bước tăng lên, phấn khởi tiến lên. Lý Phàm bài danh phi tốc tăng lên, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Toàn bộ bảng danh sách bên trong, làm người khác chú ý nhất, vẫn là số không tích phân Quách Diệp Trọng. Người này dường như hoàn toàn không đem cái gọi là thi đấu để vào mắt. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhưng là Vạn Tiên Minh đối với cái này cũng không có hái lấy cái gì đặc biệt biện pháp. Chỉ là trong bóng tối có tin tức lưu truyền, nói là Quách Diệp Trọng còn tại Vạn Tiên Minh trong lãnh địa. Không có phản bội chạy trốn. Mà hắn càng là không hề từ bỏ tranh đoạt. Người khác hỏi lúc, hắn chỉ là đáp lại ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Làm Lý Phàm toàn thân toàn ý đầu nhập tiến trận pháp kiến tạo bên trong, cảm thụ được chính mình nội tâm dày vò thời điểm, phát sinh ở trên người hắn chuyện bịa. Tại người có quyết tâm ra hiệu dưới, bắt đầu hướng về đoạn trưởng tiên thành bên ngoài cấp tốc truyền bá. Nhất là hắn bị biến đổi lớn, thọ nguyên sắp hết về sau, vẫn dùng hết sau cùng một phần lực khí đi kiến tạo Thiên Huyền tỏa linh trận cảm động sự tích, bị ghi lại việc quan trọng. Rất nhanh, chỉ cần không phải chỗ đang bế quan bên trong Vạn Tiên Minh tu sĩ, cơ bản cũng biết Lý Phàm hành động. Tin hay không khác nói, Lý Phàm truyền tin linh phù ngược lại là đầu tiên phát nổ. Hà Chính Hạo, Thần Dụ Tử cùng ngày xưa Hoàn Vũ biệt viện bên trong kết bạn người cũ, ào ào phát tới tin tức hỏi thăm. Thực sự quá nhiều, Lý Phàm đành phải thiết trí tự động hồi phục, đơn giản giải thích phía dưới chuyện đã xảy ra. Các hảo hữu tự nhiên đều là bóp cổ tay thở dài. Đồng thời đối Lý Phàm cực kỳ kính nể, cũng có mấy người hứa hẹn. Vì Lý Phàm tìm kiếm kéo dài tuổi thọ bảo vật, Lý Phàm tất nhiên là từng cái cảm ơn. Sau đó lại tiếp tục ngựa không ngừng vó đầu nhập tiến trận pháp kiến thiết bên trong. Như thế, qua 2 năm thời gian, một ngày này, một đạo thất thải quang hoa vạch phá xương trắng, thẳng đến đoạn trưởng tiên thành mà đến. Hết chương.